Vô thượng sát thần, chương 1461, Diêm La Phủ khôi phục. Góc truyện audio.com, lúc đám người nói chuyện, Tiêu Phàm đem 900 người đưa vào trong không gian bí cảnh của vạn thánh dược các. Bên trong có không ít hồn thú, để bọn họ đánh nhau với hồn thú ở trong đó. Ngoài ra, trong lòng Tiêu Phàm cũng có một chủ ý khác, sau này có thời gian điêu khắc một vài hồn điêu thú. Như vậy thì có thể bổ sung việc hồn thú không đủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trầm ngâm nói trong lòng. Xem ra cần phải thử đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ. Nếu như có thể nắm giữ năng lực tát đậu thành binh. Thất bát giai hồn điêu thú. Căn bản sẽ không khó khăn như vậy. Ngoài ra, phải bố trí một trận pháp như tịch tĩnh hải. Có thể tôi luyện ý chí cùng năng lực phản ứng. Cũng có thể tăng nhanh sức chiến đấu của bọn họ. Tiêu Phàm cũng không quan tâm tu vi của một người. Là một sát thủ, vượt giai giết người là chuyện rất bình thường. Huống chi, hắn nắm giữ tỏa hồn châu. Cho dù là một phế vật, Tiêu Phàm cũng có cách biến hắn trở thành thiên tài. Công tử, về sau tất cả tu sĩ được coi trọng, có phải đều được vào trong đệ nhất lâu huấn luyện đúng không? Phong Lang hỏi. Trên lý luận đều có thể, tu sĩ có thể tốt nghiệp thành công ở đệ nhất lâu đều là tinh anh tu la điện. Người không thể, cũng chỉ có thể làm một sát thủ bình thường. Cho nên, vấn đề khảo hạch này, Dịch Bằng ngươi phải làm cho tốt. Tiêu Phàm gật đầu nói, ý tưởng của hắn rất đơn giản. Nếu xây dựng lại tu la điện, vậy sẽ phải đem tu la điện chế tạo thành tổ chức sát thủ chân chính. Không chỉ là chiến hồn đại lục, mà là chư thiên vạn giới. Nếu như Tiêu Phàm đem ý nghĩ thực sự của bản thân nói cho bọn họ. Đoán chừng đám người Phong Lăng bọn đều ngạc nhiên đến há hốc mồm. Rõ, công tử, Dịch Bằng nhất định không phụ sự kỳ vọng. Dịch Bằng cung kính gật đầu. Hắn đột nhiên cảm giác áp lực của bản thân rất lớn. Sư đệ, ngươi còn chưa giới thiệu đệ nhất lâu lâu chủ cho chúng ta đâu. Huyết Vô Tuyệt cười cười nói, mọi người về sau chắc chắn sẽ liên lạc nhiều hơn, chúng ta còn phải nhờ cậy Dịch lâu chủ nhiều lắm, kỳ thật không phải chỉ Huyết Vô Tuyệt cảm thấy hứng thú với Dịch Bằng. Những người khác sao lại không chứ, bọn họ đều biết rõ tầm quan trọng của đệ nhất lâu. Nhưng Tiêu Phàm lại đem đệ nhất lâu giao cho Dịch Bằng quản lý. Xem ra Dịch Bằng chắc chắn có chỗ hơn người thường. Nhưng bọn họ dò xét Dịch Bằng một lúc lâu, cũng không phát hiện có bất cứ chỗ nào đặc biệt, cho dù là thực lực, chỉ là không yếu hơn bọn họ mà thôi. Một người như vậy, tại sao Tiêu Phàm lại để cho hắn đảm nhiệm chức lâu chủ đệ nhất lâu chứ? Đâu chỉ bọn họ, đến chính bản thân Dịch Bằng vẫn luôn khó hiểu, nhưng mà nhiệm vụ Tiêu Phàm giao cho hắn, hắn sẽ không chút do dự, dù thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành. Ta giới thiệu mọi người để làm quen với nhau đi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Sau đó đem thân phận đám người đều giới thiệu một lần. Ảnh Phong cùng Phong Lang ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Từ trong giới thiệu của Tiêu Phàm, bọn họ cũng không nhìn ra Dịch Bằng có cái gì xuất sắc. Điều này khiến bọn họ càng thêm nghi hoặc. Hiện tại, ta cho các ngươi quyền lợi thu 10 người. Mỗi người có một cái cửa thông vào không gian bí cảnh. Nếu gặp nhân tài, tùy thời có thể đưa vào trong đó, cũng tiện cho các ngươi liên hệ. Tiêu Phàm lại nói, vẫn là công tử nghĩ chu đáo, về sau liền thuận tiện hơn rất nhiều. Đám người mừng rỡ, bọn họ sao có thể không biết, đây cũng là một loại phương pháp Tiêu Phàm bảo hộ bọn họ. Nếu như gặp phải đối thủ không thể chiến thắng, hoàn toàn có thể trốn vào bên trong không gian bí cảnh. Đây cũng coi như là một tấm bảo mệnh phù. Tiêu Phàm quả thực đúng là nghĩ như vậy. Sau đó hắn cho mỗi người một phương pháp mở cửa. Hơn nữa phương pháp của mỗi người đều không giống nhau. Phương pháp đi vào không gian bí cảnh. Chỉ cần bản thân các ngươi biết rõ là được. Tiêu Phàm nói ra, thực ra còn một điểm hắn không nói. Chính là phương pháp tiến vào không gian bí cảnh. Cho dù người khác biết cũng làm không được. Dịch Bằng, ngươi đi trước đi, trong vòng 3 tháng, ta hy vọng nhìn thấy thành quả của việc huấn luyện. Ngoài ra, điều lệ nghĩ xong thì đưa cho ta. Tiêu Phàm nhìn về phía Dịch Bằng nói. Rõ, công tử. Dịch Bằng gật gật đầu. Sau đó đưa tay vung lên. Trong không khí lập tức xuất hiện một cánh cửa. Hiển nhiên là cánh cửa đi vào không gian bí cảnh của Vạn Thánh Dược Các. Sư tôn, ta có thể gia nhập đệ nhất lâu không? Lúc này, Hồ Đạo Duyên đột nhiên chủ động nói. Giọng nói có chút yếu ớt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ngươi không nói, ta cũng sẽ cho ngươi đi. Vừa vặn, ngươi liền cùng Dịch Bằng đi vào đi. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu. Lại nói, Dịch Bằng, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm. Phàm là người tiến vào đệ nhất lâu. Không thể có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào. Ách, rõ, Dịch Bằng sững sờ, sau đó liền hiểu ra. Tiêu Phàm xem ra là kỳ vọng rất nhiều vào Hồ Đạo Duyên. Lúc huấn luyện không muốn hắn có bất kỳ điều gì thiên vị. Sau đó, Dịch Bằng mang theo Hồ Đạo Duyên rời đi. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Lãnh Tiếu Nhận cùng Diệp Trường Sinh. Nói một chút về tình hình Bắc Vực cho ta biết. Diệp Trường Sinh gật gật đầu. Nói ra, hơn một năm rưỡi trước, Diêm La Phủ khởi tử hoàn sinh. Mặc dù nhân số không nhiều như trước, nhưng thực lực lại tăng mạnh. Ta ở Bắc Vực 2 tháng, chạm trán mấy lần với người Diêm La Phủ. Trong số bọn họ có không ít sát thủ là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Sát thủ cực kỳ quyết đoán tàn nhẫn, liên tục phá hủy 10 cứ điểm tu la điện của ta. Lúc ta chạy tới, đã không còn thấy tăm hơi, hoàn toàn không có dấu vết. Có một lần thị huyết ở cùng ta, mới phát hiện ra tung tích của bọn chúng. Đáng tiếc trong lúc giao phong, những người kia tự biết không địch lại, toàn bộ tự sát. Cho đến bây giờ, chúng ta không biết bất cứ cứ điểm nào của Diêm La Phủ. Hiện tại, ta cho người đệ bắt Diêm La Điện tạm thời rời khỏi Bắc Vực. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Diêm La Phủ lúc trước không phải là bị Chiến Thần Điện hủy diệt sao? Tại sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy chứ? Điện chủ, chúng thuộc hạ đã thương lượng một phen. Trong lòng có một cái suy đoán. Lúc này, Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên hít sâu một cái nói. Diêm La Phủ, vô cùng có khả năng đã thần phục Chiến Thần Điện. Chỉ là suy đoán sao? Ý lạnh trong mắt Tiêu Phàm bắn ra bốn phía. Nếu quả thật là như vậy, vậy việc này có khả năng sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Nhưng mà bây giờ hắn cần là chứng cứ. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta có 3 chứng cứ. Lãnh Tiếu Nhận trịnh trọng nói ra. Thứ nhất, Bắc Vực là đại bản doanh của Diêm La Phủ. Năm đó Chiến Thần Điện xuất thủ. Quan tâm trọng điểm hẳn là Bắc Vực mới đúng. Mà hiện tại, Diêm La Phủ lại khôi phục ở Bắc Vực. Rõ ràng là Chiến Thần Điện chỉ đánh cho có lệ. Nói tiếp, Tiêu Phàm híp hai mắt. Điểm thứ hai, Diêm La Phủ trước đây mặc dù thực lực tuy mạnh, nhưng chủ yếu dựa vào nhân số đông đảo, mới có thể hoàn toàn áp chế La Sinh Môn cùng Huyết Lâu. Dù là thu phục La Sinh Môn cũng là bởi vì quan hệ đặc thù giữa La Sinh Môn môn chủ cùng Diêm La Phủ phủ chủ. Nhưng mà hiện tại, tu sĩ chiến thánh cảnh Diêm La Phủ lại cực kỳ nhiều. Hơn nữa, đám người giao phong cùng Diệp Trường Sinh, bản lĩnh ẩn tàng cũng chẳng ra làm sao. Chỉ là mỗi lần xuất kích đều là bất ngờ mà thôi. Nói cách khác, bọn chúng cũng không phải là sát thủ. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Chiến Thần Điện mới có thể cung cấp nhiều chiến thánh cảnh cường giả như vậy cho Diêm La Phủ. Trong mắt Lãnh Tiếu Nhận xẹt qua ý lạnh, ngừng lại, tiếp tục nói. Điểm thứ ba, theo người chúng ta điều tra, có người từng thấy Diêm La Phủ phủ chủ xuất hiện ở Thiên Thần Phong. Hơn nữa vô cùng có khả năng đã đột phá chiến thần cảnh. Lúc nói đến điểm thứ ba, ánh mắt Tiêu Phàm vốn dĩ còn chút nghi ngờ, đã trở thành cực kỳ khẳng định. Trầm giọng nói, Diêm La Phủ cũng không phải là thần phục Chiến Thần Điện, mà là đã hoàn toàn thuộc về Chiến Thần Điện. Cũng khó trách Tiêu Phàm chắc chắn như thế. Trong thiên hạ, có vẻ như cũng chỉ có Chiến Thần Điện nắm giữ thần lực chi tinh. Nếu như Chiến Thần Điện dùng thần lực chi tinh dụ hoặc Diêm La Phủ phủ chủ, hắn ta nhất định sẽ đáp ứng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng khó che đậy sự hoảng sợ trong mắt. cuối cùng ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Cách chương.